Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 127, coi bói chân tướng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là đèn hoa mới lên. Tây Lâm Thị đến bữa tối thời gian. Tôn Lệ nhà cơm hôm nay trên bàn. Nhiều một cái nho nhỏ ngoài ý muốn chi khách. Đối với tiểu nữ hài này, Tôn Lệ người nhà vẫn là phi thường hòa ái. Dừng lại vui sướng bữa tối về sau, Tôn Lệ cho Cao Á Nam sau khi rửa mặt, để nàng ngủ ở trên giường của mình. Tôn Lệ, ngươi ra một chút. Trong phòng khách, Tôn Lệ phụ thân cùng ca ca, còn có mẹ của nàng đều tại. Loại này lâm thời gia đình hội nghị, tại nhà bọn hắn thường xuyên tổ chức. Chuyện gì à? Không có việc lớn gì. Tôn Lệ phụ thân Tôn Bác Thành nói, chính là muốn hỏi ngươi một chút tiểu nữ hài này sự tình. Thế nào, ta vừa rồi hỏi qua các ngươi trong cục, nói nàng không ai nhận lãnh, vân tay cũng không có nhập ngăn, cũng không có người mất tích lập hồ sơ, mà lại từ tra được tình huống đến xem, nàng có thể là các ngươi cái kia 121 cướp bóc trên bàn mục đích nữ nhi, hoặc là dưỡng nữ. Càng lớn khả năng là bị lừa bán. Tôn Lệ nghe nhíu mày. Hỏi, cha, những này ta vừa rồi đã nghe đồng sự nói. Thế nào? Tôn Bác Thành cười nói. Ta ý là, trong khoảng thời gian ngắn, khả năng rất khó tra ra lai lịch của nàng. Cho nên ta đề nghị, ngày mai ngươi cùng các ngươi trong cục thương lượng một chút. Mau chóng cho nàng an bài cái chỗ ở, cha. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Tôn Lệ lập tức mất hứng. Lúc này mới buổi chiều đầu tiên mang về nhà, làm sao lại đang nói những chuyện này? Không phải liền là tạm thời thu lưu một cái không nhà để về hài tử. Trong nhà không thiếu cơm ăn cũng không thiếu giường ngủ. Tiểu hài tử thật đàng hoàng nửa điểm cũng không cho người ta thêm phiền phức. Làm sao một điểm đồng tình tâm đều không có? Chúng ta cũng là vì nàng tốt. Tôn Bác Thành tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nếu như nàng thật là cái bị lừa bán hài tử, lại tìm không thấy nhà của nàng, sớm muộn sẽ bị đưa đi viện mồ côi. Cùng nó để nàng đối ngươi sinh ra tính ỷ lại, lại đem ngươi cùng nàng tách ra, không bằng sớm làm đưa đi. Còn có thể để nàng sớm một chút thích ứng hoàn cảnh. Không được, Tôn Lệ nói. Việc này ta không thể đáp ứng, coi như trong cục tìm không thấy nhà của nàng, ta cũng sẽ giúp nàng tìm tới. A, muội muội ta lúc nào thành đại thám tử? Tôn Tấn lúc này nhịn không được mở lên nàng trò đùa. Kỳ thật cha là đang lo lắng an toàn của ngươi, nhóm người này có cái đầu mục chạy trốn, ngươi không sợ hắn tới tìm các ngươi? Vậy cũng không thể đem hài tử trực tiếp đưa viện mồ côi a. Chờ cái 2-3 ngày, nhìn có không có điều tra kết quả không được sao? Tôn Lệ thái độ rất kiên quyết. Người khác có lẽ không có cách, nhưng nàng có a. Vọng Tử Sơn tính là mệnh lớn sư, có thể đem một người quá khứ tính rõ ràng như vậy. Để hắn tính toán tiểu nữ hài này nhà là nơi nào. Cho dù là tính tới huyện cấp 1, muốn tìm nhà của nàng cũng rất dễ dàng đi, mà lại đứa nhỏ này như thế đáng thương, chịu kinh ngạc đã đủ nhiều. Hiện tại miễn cưỡng chỉ tin tưởng mình một người, thẳng đến trước khi ngủ đều nắm lấy y phục của nàng. Lại thế nào nhẫn tâm lập tức đem nàng ném đi viện mồ côi? Về phần vấn đề an toàn nàng cũng cân nhắc qua. Chỉ cần không đơn độc mang theo tiểu nữ hài chạy loạn, nàng tin tưởng vẫn là không có vấn đề. Tôn Lệ ròng rã suy nghĩ một buổi tối, nàng cảm thấy tiểu nữ hài sự tình, muốn càng sớm giải quyết càng tốt. Hài tử bị người xấu bắt cóc, không biết bị bao nhiêu kinh hãi cùng ủy khuất, nhất định rất muốn trở lại phụ mẫu bên người. Thế là ngày thứ hai đi làm trước đó, nàng liền mang theo tiểu nữ hài đi tới Vu Tuấn trong nhà. Vu Tuấn chính đối xe điện ngẩn người. Gia hỏa này nguyện vọng đến cùng là cái gì đây? Gặp một lần Tôn Lệ hai người tới, hắn càng là sầu càng thêm sầu. Nghe dụng ý của nàng về sau, Vu Tuấn lắc đầu nói ra, các người đều không tra được sự tình, ta làm sao biết, đại sư, người không phải có thể tính tới người khác quá khứ sao? Tôn Lệ nghe xong gấp, hôm qua nàng thế nhưng là tại lão ba trước mặt khen miệng. Người liền giúp nàng tính toán nhà ở nơi đó, chẳng lẽ không được sao? Không được, tìm tới tiểu nữ hài này nhà là chuyện nhỏ, nhưng làm nàng đưa trở về sau đâu? Tiếp tục mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Mỗi ngày bị đánh bị mắng, lần nữa bị ba ba của nàng mấy ngàn khối tiền bán. Lần này nàng vận khí tốt, mặc dù gặp được một cái cùng hung cực ác cướp bóc phạm, nhưng ít ra không có ngược đãi nàng. Nếu như lần sau rơi xuống càng ác trong tay người làm sao bây giờ? Hắn bốc lên lớn như vậy phong hiểm đem nàng cứu được, không phải để nàng lại đi gặp những này. Cho nên hắn tha rằng Cao Á Nam được đưa đi viện mồ côi. Chí ít thật Tôn Lệ chiếu cố hạ, nàng tương lai còn có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường. Thế là hắn nói ra, người cảm thấy đoán mệnh là thật sao? Tôn Lệ không hiểu mở to hai mắt, chẳng lẽ không phải, thật thật giả giả mà thôi. Vu Tuấn cười nói, kỳ thật mỗi cái thầy bói đều là một cái không tệ thám tử, dựa vào là nhạy cảm sức quan sát, từ một chút nhỏ xíu chi tiết tiến hành suy đoán, tỉ như xem thấu mang khí chất làn da trạng thái, đại khái có thể nhìn ra người này xuất thân cùng xã hội cấp độ. Lại thêm ngôn ngữ kỹ xảo, thử đi thử lại dò xét, chính là cái gọi là đoán mệnh, trùng hợp kỹ thuật của ta, so với bình thường thầy bói cao minh một điểm mà thôi. Tôn Lệ có chút mộng, không minh bạch vì cái gì đại sư đột nhiên nói như vậy. Hắn không cần thiết hủy đi mình đài a, cho nên, hắn nói là chân tướng, đã từng nàng coi là Vu Tuấn thật có thể biết bấm độn. Một chút khám phá quá khứ tương lai, kết quả nói cho nàng chỉ là kỹ xảo sao? Đây chẳng phải là nói, tiểu nữ hài nhà không tìm được. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôn Lệ không có chủ ý. Hiện tại hy vọng duy nhất, chỉ có chờ bắt lấy cái kia lọt lưới đào phạm, để hắn bàn giao là ở nơi đó gạt đến. Nói không chừng có thể căn cứ cái này manh mối tra được tiểu nữ hài nhà ở nơi đó. Cần phải bắt lấy người kia, lại nào có dễ dàng như vậy a? Nàng nghe nói tối hôm qua trong đội tìm được tên kia trước đó đặt chân địa phương, thế nhưng là đã sớm người đi nhà trống, đầu mối gì đều không có tra được. Nàng nhìn chằm chằm Vu Tuấn, nháy nháy mắt, rất sớm trước đó nàng liền muốn mời hắn hỗ trợ phá án, chỉ là một mực không có cơ hội, hiện tại cơ hội tới a. Tuy nói chính hắn thừa nhận đoán mệnh không phải thật sự, nhưng kia lại có quan hệ gì đâu? Chính hắn không phải cũng thừa nhận năng lực quan sát của hắn rất mạnh sao? Đại sư, ta có một thỉnh cầu. Không đáp ứng, Vu Tuấn xem xét liền biết nàng đang đánh ý định quỷ quái gì. Căn bản không muốn cho nàng cơ hội mở miệng. Ngày hôm qua video phong ba còn không có hạ nhiệt độ đâu. Hắn cũng không muốn lần nữa đứng tại trên đầu sóng ngọn gió. Ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình đâu. Nàng yếu ớt nói, đã trả, không, ta không phải nghĩ xin ngươi giúp một tay phá án. Tôn Lệ giảo hoạt nói, kỳ thật trong lòng ta có nỗi nghi hoặc, nghĩ xin ngươi giúp một tay phân tích. Cái này ngược lại là có thể. Nói đi, kỳ thật hôm qua đâu? Là ta phát hiện những cái kia phỉ đồ. Tôn Lệ nói, nhưng lại tại trong cục xác định thân phận của bọn hắn về sau. Mới cũng không lâu lắm, chúng ta người còn chưa tới cửa hàng, những cái kia đạo tặc giống như liền biết, lúc ấy bọn hắn liền muốn chạy trốn. Bất quá có thể là bởi vì phụ cận tuần cảnh tới, cho nên mới sẽ bắt đầu cưỡng ép con tin. Sau đó thì sao? Ta hoài nghi. Chúng ta trong đội cảnh sát có người mật báo, nhưng ta không thể khẳng định, cô nương này vẫn là không ngu ngốc nha. thế mà có thể nghĩ đến cái này phương diện. Những lời này ngươi hẳn là đi nói cho ngươi lãnh đạo mới đúng chứ. Nói với ta có làm được cái gì? Tôn Lệ móp méo miệng. Nói ra, ta có thể nghĩ tới. Lãnh đạo khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Mà lại việc này không có xác thực chứng cứ. Nói lung tung lời nói sẽ phá hư quan hệ đồng nghiệp. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cũng là cái này đạo lý. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Nếu quả như thật có nội ứng, Tôn Lệ có thể hay không bị trả thù. Thế là hắn đối Tôn Lệ sử dụng thiên cơ mắt, đổi mới hình ảnh của nàng. Tính danh, Tôn Lệ, ghi chú, hôm nay tai nạn xe cộ trọng thương. Nhìn thấy trọng thương hai chữ, Vu Tuấn không khỏi híp mắt lại. Thật chẳng lẽ bị hắn đoán chuẩn? Thế là hắn lại đổi mới Cao Á Nam hình ảnh. Tính danh, Cao Á Nam, ghi chú, hôm nay tai nạn xe cộ trọng thương bất trị. Tốt, Vu Tuấn trong lòng hơi lạnh. Cái này rõ ràng không phải cái gì trùng hợp, mà là thật sự có người nghĩ diệt khẩu a. Hắn nghĩ không minh bạch, một cái lọt lưới đào phạm, ở thời điểm này làm sao lại bốc lên phong hiểm làm loại sự tình này? Có cái kia tất yếu. Thế là hắn lần nữa tinh tế tra xét Cao Á Nam hình ảnh. Đem gần nhất 2 tháng nàng nhìn thấy qua sở hữu người. Đều cẩn thận nhìn một lần. Cuối cùng đại khái tại nửa tháng trước. Tuần Dây đã từng cùng một người trung niên nam tử bí mật gặp qua một lần. Lúc ấy Cao Á Nam đứng tại không xa địa phương. Vu Tuấn cảm thấy người này hẳn là cái gọi là nội ứng. Khả năng thân phận và địa vị còn không thấp, cho nên mới sẽ nóng lòng như thế muốn diệt khẩu. Cứ như vậy toàn bộ sự tình liền sáng tỏ. Đám này đạo tặc chi cho nên dám trắng trợn đến cửa hàng tầng cao nhất thủ tiêu tang vật. Cũng không phải là đầu óc có bệnh, mà là thật có cái phân lượng không nhẹ chỗ dựa. Cuối cùng tên phỉ đồ kia từ bỏ tự vệ cơ hội. Muốn đem tiểu nữ hài ném lâu. Chỉ sợ cũng là người này chỉ thị. Quả nhiên là bất luận cái gì địa phương đều có hại bầy chi ngựa. Chỉ là coi như hắn biết, hắn lại có thể làm những gì? Bán bình an phù cho Tôn Lệ các nàng. Đây là cái biện pháp, lại không phải lâu dài biện pháp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.